Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 248. Khởi tố. Hát đi ở nước Pháp cùng với Taylor 2 ngày. Cáo từ ngồi máy bay trở về Los Angeles. Hắn hiện ở trong tay có rất nhiều chuyện muốn bận bịu. Ava Gardner cùng Gary Clark đóng vai chính trong bộ phim Tung Hoành Tứ Hải. Judy Garland cùng Johnny Fontaine đóng vai chính trong bộ phim Singin' in the Rain. Hai bộ phim cũng đã chế tác xong xuôi. Bất cứ lúc nào có thể chiếu phim. Hardy quyết định lên trước Tung Hoành Tứ Hải. Điện ảnh chiếu phim trước hắn chuẩn bị làm một cái long trọng buổi công chiếu lần đầu tiên. Chuỗi siêu thị cùng hậu cần công ty. Có một số việc cần hắn tự mình quyết định. Chuỗi siêu thị ở New York lựa chọn địa điểm báo lên. Hardy cùng người phụ trách Sam Uton đồng thời. Thực địa tiến hành rồi khảo sát. Cảm giác hắn tuyển mấy chỗ địa phương. Đều khá là phù hợp yêu cầu của chính mình. Hậu cần công ty bên kia. Tuyển mộ lượng lớn tài xế. Đã bắt đầu tiếp vận tải nhiệm vụ. Đồng thời ở California các nơi xây dựng mấy cái loại cỡ lớn cất vào kho căn cứ. Những này cất vào kho căn cứ lựa chọn địa điểm muốn so với siêu thị đơn giản nhiều lắm. Chủ yếu nhất là giao thông muốn thuận tiện. Mỗi ngày sinh hoạt đơn giản mà bận rộn. Johnson Tổng thống chính đang khai triển hắn lưu động đại diễn thuyết hoạt động. Hardy cũng nhìn thấy mới nhất điều tra báo cáo. Johnson số liệu tăng lên không ít. Hết thảy đều ở hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng là hắn nhưng lại không biết. Có người chính đang trong âm thầm tính toán hắn. Dewey trợ thủ. Dẫn người điều tra TV mở thưởng tập trung, sự tình. Chuyện này cũng không khó tra. Toàn Mỹ chơi TV mở thưởng quá nhiều người. Một chảo một đám lớn. Chỉ dùng mấy ngày liền thu thập được rất nhiều chứng cứ. Dewey bắt được cuộn văn kiện chăm chú xem xong. Cau mày nói. Liền những tình huống này sao? Là liền những thứ này. Trợ thủ nói. Las Vegas sòng bạc mở thường. Đài truyền hình trực tiếp. Player đem tiền đánh cho đại đầu công ty. Do đại đầu công ty dưới sự hỗ trợ chú. Cái này HD đem mình trích vẫn đúng là sạch sẽ. Coi như tra được đại đầu công ty. Cũng không ảnh hưởng tới HD bản thân. Chúng ta còn tra xét pháp điều. Rất rõ ràng bọn họ đánh gần bóng. Nếu như loại hình thức này bị nhận định là sòng bạc đặt cược, vậy thì không thể dựa theo trái với vé sổ số lệnh cấm xử lý. Duy nhất cùng vé sổ số có chỗ tương tự chính là hắn không cần trực tiếp đến sòng bạc, mà là cho người thay thế bỏ ra chú. Tình huống như thế trước đây căn bản chưa từng xuất hiện. Pháp luật trên cũng không có quy định, vì lẽ đó muốn nắm lấy sòng bạc nhược điểm phi thường khó. Hay là có thể nói động tòa án. Đối với loại này gần hình cầu thức hạ lệnh đình chỉ. Cho tới định tội sao? E sợ rất khó. Dewey đem tư liệu ném cho trợ thủ. Tên kia quá giảo hoạt. Như vậy rất thật sự rất khó đối với cái kia HD tạo thành cái gì ảnh hưởng. Có điều, Dewey suy nghĩ một chút. Để tiểu bang New York kiểm soát viện đưa cho liên bang tối cao pháp viện. Liền lấy HD Hotel trái với vé sổ số lệnh cấm tiến hành khởi tố. Nếu như thắng kiện, tối cao pháp viện truyền đạt lệnh cấm. Đối với hắn chuyện làm ăn cũng là cái trọng đại ảnh hưởng. Để hắn hàng năm tổn thất mấy chục triệu. Hừ, xem như là cho hắn cái giáo huấn. Coi như chuyển không tới hát đi. Cũng phải cho hắn tìm phiền phức. Dewey nói, liên bang tối cao pháp viện nhận được California tố tụng. Dưới truyền đơn thông báo hát đi tập đoàn ứng tố. HD tập đoàn ở nhận được tố tụng lời bạt, lập tức thông báo HD, bị tiểu bang New York công tố viên khởi tố, tội danh là trái với vé sổ số lệnh cấm biến tướng tiến hành vé sổ số hoạt động. Cũng chính là sòng bạc TV mở thưởng hoạt động, tiểu bang New York công tố viên, HD cái thứ nhất nghĩ đến chính là Dewey. Dewey ở trở thành thống đốc trước, chính là ở New York kiểm sát cơ quan công tác. Ở nơi đó có rất mạnh giao thiệp. Chính mình chống đỡ Johnson. Động hắn bánh gato. Dewey tự nhiên hận rất chính mình. Đây là khiến người ta tìm đến mình phiền phức. Có điều hát đi cũng không có quá lo lắng. Hắn ở lúc trước làm TV mở thưởng thời điểm. Đã nghĩ đến điểm này. vì lẽ đó chuyên môn làm ra cái đại đầu công ty. Đại đầu công ty lão bản là bang Los Angeles thành viên. Hardy đáng tin thủ hạ một trong. Đúng rồi, mấy ngày nay cái tên này vẫn đang tiến hành bệnh tâm thần trị liệu. Có bác sĩ mở trị liệu vật liệu cùng mở dược chứng minh. Cho tới bản thân khẳng định là không bệnh. Mặc dù đối phương không thể nắm lấy Hardy nhược điểm. Có thể cái này chuyện làm ăn nhưng là sòng bạc kiếm được tiền nhất chuyện làm ăn. Hàng năm vượt qua 30 triệu. Nếu như liên bang tối cao pháp viện giao trách nhiệm đóng lại. Đối với hắn chuyện làm ăn tự nhiên sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Hardy ngay lập tức thông báo luật sư sự vụ sở Rose Baker cùng John McKenzie hai người lại đây. Hai người mới vừa ngồi xuống. Hardy liền đem truyền đơn giao cho bọn họ. Gồm chuyện đã xảy ra nói tường tận một lần. Bao quát sòng bạc hoạt động hình thức cùng đại đầu công ty tình huống. Đối với mình luật sư không thể ẩn giấu. Nếu như bọn họ không thể toàn diện hiểu rõ tình huống. Gặp đối với đó sau tố tụng rất bất lợi. Nếu như đối phương lấy ra mấy cái chứng cứ mà luật sư cũng không biết phương diện này tình huống. Đến thời điểm gặp phi thường bị động. Vì lẽ đó luật sư tốt nhất muốn tìm người mà mình tín nhiệm nhất. Hai người nghe xong Hardy giảng giải sau. Rose Baker nói. Lão bản, căn cứ ngươi giảng giải. Hiện tại có thể khẳng định. Chuyện này tuyệt đối truy cứu không tới Hardy Hotel cùng ngài trên người. Điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Cho tới đại đầu công ty bên kia. Ngài cũng sớm làm kế hoạch. Ta rất khâm phục ngài dự kiến trước. Hiện tại chúng ta chuyện quan tâm nhất. Chính là tòa án liệu sẽ nhận định loại hành vi này thuộc về đưa lên vé sổ số hành vi. Johan, McKenzie nói. Lão bản, ta suy nghĩ một chút liên quan với vé sổ số lệnh cấm điều khoản. Hiện tại có thể nhận định hoàn toàn không ở lệnh cấm quy định trong phạm vi. Chủ yếu là sòng bạc đại đầu loại mô thức này. Trước đây hoàn toàn không từng xuất hiện. Đánh bạc hành vi đều phát sinh ở trong sòng bạc. Đại đầu công ty cũng chỉ là trợ giúp khách mời đặt cược mà thôi. Cũng không trái với Nevada mở ra đánh bạc điều lệ. Bây giờ đối phương duy nhất có thể bắt nơi ở. Chính là khách mời ở châu khác. Dùng điện thoại phương thức khiến người ta hỗ trợ tập trung. Phương thức này có hay không có thể nhận định đánh bạc hành vi phát sinh ở châu khác. Là một cái tranh luận điểm. TV mở thưởng hình thức. Nghiêm chỉnh mà nói cùng hậu thế mạng lưới đánh bạc có chút tương tự. Hiện tại tự nhiên không có. Hắn sơ làm đã nghĩ đến. Có thể sẽ có người lợi dụng điểm ấy đến công kích sòng bạc. Vì lẽ đó lại lấy một cái đại đầu công ty. Vật lý ngăn cách phiền phức. Đối phương gặp cắn vào điểm này không tha. Bởi vì đây là bọn hắn duy nhất có thể tóm lại nhược điểm. Lão bản ngài biết. Như vậy tố tụng vụ án. Có thể sẽ thác trên rất lâu. Đánh tới 1-2 năm đều có khả năng. Hardy nghe xong cười cợt. 1-2 năm. Ta không có vấn đề. Liền cùng bọn họ chơi tiếp. Các ngươi cũng có thể nhiều kiếm lời một điểm luật sư phí. Nhưng kết quả cuối cùng ta hy vọng thắng lợi. Bởi vì này liên lụy đến sòng bạc hàng năm mấy chục triệu chuyện làm ăn. Còn có một chút. Ở tố tụng kỳ không thể để cho tòa án hạ lệnh tạm dừng cái này nghiệp vụ. Như vậy như thường gặp cho chúng ta tạo thành tổn thất. Hardy đề ra yêu cầu của chính mình. Lão bản yên tâm. Chúng ta gặp lấy ra toàn bộ sức mạnh đến ứng đối trận này tố tụng. Rose Baker cùng John McKenzie. Hai người đồng thời nói rằng. Hai người sau khi rời đi. Hardy cầm lấy văn phòng điện thoại. Trước tiên cho lão giáo phụ đánh tới. Corleone nhà cũng là sòng bạc cổ đông lớn. Lẽ ra nên biết chuyện này. Lão giáo phụ sau khi nghe xong nói. Ta đoán là Dewey ra tay. Ta cũng là nghĩ như vậy. Dù sao ta đứng ở đối thủ của hắn một phương. Đã thành kẻ thù của hắn. Hardy nói. Đón lấy ngươi định làm gì Hardy? Lão giáo phụ hỏi. Ứng tố. Ta để luật sư tạo thành một cái mạnh mẽ luật sư đoàn đội. Có thể thắng kiện tự nhiên tốt nhất. Nếu như có vấn đề. Tha trên 1-2 năm lại nói. Hardy nói. Lão giáo phụ trong lòng đối với Hardy trầm trọng ứng đối rất tán thưởng. Hừm. Ngươi không có kích động. Này rất tốt. Hardy. Cái này cũng là ta chuyện làm ăn. Ta ở tư pháp giới có chút nhân mạch quan hệ. Ta gặp vận dụng bọn họ đồng thời hỗ trợ giải quyết chuyện này. Lão giáo phụ nói. Lão giáo phụ kinh doanh mấy chục năm. Ở giới chính trị cùng tư pháp giới đều có nhất định giao thiệp. Cái này cũng là lúc trước hắn mafia gia tộc bức bách hắn nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái kia thắng lợi nắm lại nhiều hơn mấy phần. Hadi cười nói. Cúp điện thoại. Hadi lại cho Giannini đánh tới. Ngân hàng Hoa Kỳ nhưng là HD Hotel đệ nhị cổ đông lớn. Cổ phần có 30%. Chỉ đứng sau HD 41%. So với Corleone gia tộc còn nhiều hơn một cái phần trăm. Nghe xong HD tự thuật sau. Giannini cau mày. HD, biết là ai muốn xuống tay với chúng ta sao? Ta suy đoán là Dewey. HD nói. HD chống đỡ Johnson. Bây giờ đối phương trả thù nhanh như vậy liền đến. Thực Giannini trong lòng đối với HD tự tiện chủ trương. Ảnh hưởng đến chuyện làm ăn điểm này trong lòng có chút tức giận. Nhưng hắn hiện lại không thể nói cái gì. Hắn đang đợi kết quả. HD nói Trung Đông bên kia sẽ phát sinh chiến tranh. Nếu như cuộc chiến tranh này thật sự bạo phát. Hay là Johnson thật sự còn có cơ hội. Đương nhiên, nếu như Johnson thua. Hắn gặp không chút do dự đem HD tập đoàn đá ra tập đoàn tài chính. Còn trước hai người lén lút thỏa thuận. Ha ha, vậy thì là trò cười. HD, ta cùng liên bang tối cao pháp viện một vị quan tòa có chút giao tình. Ta gặp cho hắn đi điện thoại. Giannini nói. Cúp điện thoại. HD cười cợt. Lão giáo phụ là xã hội đen đại lão. Giao thiệp rộng rãi. Giannini là tập đoàn tài chính đại lão. Như thường giao thiệp phong phú, chính thức có hai người tìm đã đầy đủ, có điều Dewey xuống tay với chính mình chuyện này. HD trong lòng rất là khó chịu, hắn suy nghĩ một chút gọi điện thoại gọi tới Henry. Henry rất mau tới đây, trải qua 2 năm phát triển, HD bảo an có tiến bộ nhảy vọt, hiện tại các bộ ngành tiến hành rồi tinh chỉnh. HD trước kia một đám huynh đệ, cũng đều đang trưởng thành. Henry đã trở thành một tên hợp lệ ngành tình báo đầu lĩnh. HD đem lần này khởi tố sự kiện tình huống nói cho Henry. Đối với Henry nói, đệ nhất điều tra chuyện này đến tột cùng là ai sai khiến. Tiểu bang New York công tố viên do người nào chịu trách nhiệm. Tiếp cái này vụ án thẩm phán là ai? Thẩm phán tính khí bản tính. Vì là luật sư đoàn đội cung cấp tình báo chống đỡ. Đệ nhị bắt tay điều tra Dewey tất cả hữu dụng. Tình báo, ta từ không tin tưởng một người là hoàn mỹ. Nếu lựa chọn ra tay với ta, vậy sẽ phải có tiếp thu trả thù chuẩn bị. Thứ ba điều tra Dewey bên người thân cận người tình báo. Tốt nhất là có thực chứng chứng cớ phạm tội. Hay là đến thời điểm người như vậy liền có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Ta rõ ràng lão đại. Henry lĩnh mệnh đi ra ngoài. HD tập đoàn bị tiểu bang New York kiểm soát viện khởi tố. Liên bang tối cao pháp viện đối với truyền đạt tố tụng thư sự tình. Tự nhiên không che giấu nổi người. Các đại báo chí đúng lúc đăng văn chương. The New York Times, tiểu bang New York công tố viên khởi tố HD tập đoàn phi pháp làm vé sổ số chuyện làm ăn. HD tập đoàn thu được liên bang tối cao pháp viện lệnh truyền. The Los Angeles Times. HD tập đoàn lão bản có thể hay không đối mặt lao ngục tai ương. Global thời báo. HD tập đoàn nhận được lệnh truyền. Tổng giám đốc Andy biểu thị đối với này cũng không lo lắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.